Thái tử Phi phá án như thần. Chương 23, sự tự tin của nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe những lời vừa rồi, một nữ tử bình thường đã sợ đến hồn phi phách tán. Tệ nhất cũng phải cảm thấy xấu hổ và bối rối. Bình Thiếu Doãn khẽ nghiêng đầu, định liếc nhìn xem biểu cảm của nữ tử phía sau thế nào. Thì nghe thấy một giọng nữ đầy chế giễu vang lên. Lại là một tên cầm thú, kẻ cố gắng tìm thấy sự tự tin của mình qua những nữ tử vô tội. Bình Thiếu Doãn, phản ứng này có chút không đúng a. Chưa kịp tiêu hóa hết những lời này, giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên. Các nạn nhân đều bị ném xác sau khi mất tích mấy ngày. Bình Thiếu Doãn dừng lại một chút, rồi đáp, thường là 4 đến 5 ngày. Các địa điểm ném xác đều là những nơi hoang vắng không có người. Bình Thiếu Doãn khựng lại, quay đầu nhìn nàng với ánh mắt sâu sắc. Sao cô nương biết, dù hầu hết các kẻ giết người đều chọn những nơi hoang vu để ném xác, nhưng không thiếu những kẻ đặc biệt thích giấu xác ở những nơi đông đúc hoặc gây chú ý. Điều quan trọng nhất là, tuy câu hỏi của nàng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy chắc chắn. Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng đáp, chỉ là suy đoán thôi. Trong tâm lý học tội phạm, thường chia kẻ phạm tội HP dâm thành 5 loại: kẻ phạm tội cơ hội, kẻ khẳng định quyền lực, kẻ tự tin về quyền lực, kẻ trả thù giận dữ và kẻ bạo lực. Những kẻ có thói quen mang nạn nhân đến nơi kín đáo để xâm hại, đồng thời thích sử dụng vũ lực, thường là loại kẻ phạm tội tự tin về quyền lực hoặc kẻ bạo lực. Loại sau có xu hướng gây ra thương tích nghiêm trọng hơn trên cơ thể nạn nhân, càng khiến nạn nhân đau đớn, chúng càng hưng phấn, do đó xác nạn nhân thường vô cùng thê thảm. Nếu là loại bạo lực, giọng điệu của người đàn ông này khi nói về các vết thương trên cơ thể nạn nhân không thể bình thản như vậy. Nên Tô Lưu Nguyệt nghiêng về việc hung thủ trong vụ án này là loại tự tin về quyền lực. Đặc điểm lớn nhất của loại tội phạm này là rất tự tin vào sự nam tính của mình. Nhưng thực tế lại ngược lại, hắn thường là kẻ kém cỏi, không được ai để ý và chẳng đạt được thành tựu gì. Chính vì thế mà hắn tìm kiếm sự uy quyền của mình từ những người phụ nữ yếu đuối. Nói trắng ra, hắn là một tên thất bại, vô dụng và nhát gan. Bình Thiếu Doãn nhìn nàng với ánh mắt suy tư, rồi bất ngờ chỉ về phía một con đường dẫn xuống dưới đất không xa, nói, phía trước chính là nhà lao. Vụ án này còn có một thông tin rất quan trọng. 15 năm trước, tại Hoàng Thành đã xảy ra một vụ án tương tự. Khi đó số nạn nhân còn nhiều hơn bây giờ gấp đôi. Có 6 nữ tử bị hại, nhưng sau đó hung thủ đột nhiên ngừng giết người, như thể biến mất không dấu vết. Các nha môn tìm không ra hung thủ, cuối cùng đành bỏ mặc. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên, không thể tin nổi, chết 6 người, lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Bình Thiếu Doãn khẽ nhíu mày, giấu đi ánh nhìn châm biếm trong mắt, cười lạnh, cuối thời đại yến, triều đình thối nát vô năng, đừng nói là chết 6 người. Dù chết thêm nhiều người nữa, bọn chúng cũng chẳng quan tâm. Nói xong, y quay đầu bước vào nhà lao. Đi thôi, biểu ca của cô đang ở trong đó. Tô Lưu Nguyệt mím môi, nhanh chóng bước theo. Lối đi trong nhà lao tối tăm và chật hẹp. Nơi này tràn ngập mùi hôi thối hỗn hợp của nhiều thứ mục nát khác nhau. Tuy nhiên, với một người đã từng phá nhiều vụ án và chứng kiến nhiều cảnh tượng kinh dị như Tô Lưu Nguyệt, những mùi này chẳng thấm vào đâu. Nàng vừa bước theo sau Bình Thiếu Doãn, vừa suy nghĩ về những thông tin vụ án mà y vừa cung cấp. Thì bất chợt, một tên tội phạm trong buồng giam bên trái lao tới trước mặt họ. Từ khe hở của song sắt đưa tay ra, kêu lên thảm thiết, quan gia, tôi thật sự bị oan mà. Quan gia, chỉ trong chớp mắt, tay của tên tội phạm sắp chạm vào người Bình Thiếu Doãn. Đôi mắt của y bỗng lóe lên sát ý, hai ngón tay thon dài nhanh chóng kẹp chặt cổ tay gầy guộc của hắn. Khuôn mặt không biểu cảm, nhưng lời nói ra lạnh lùng thấu xương. Ngươi dám chạm vào ta, thì ngày chết của ngươi sẽ không còn xa nữa. Dưới ánh nhìn tựa như khinh thường tất cả của y, tên tội phạm trong thoáng chốc như muốn ngừng thở vì sợ hãi. Chưa kịp hoàn hồn, cổ tay hắn bỗng nhiên đau nhức đến thấu xương, khiến mặt hắn méo mó vì đau đớn. Tiếng hét thảm thiết vang lên. À à à, đau quá. Quan gia, tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi. Những tên tội phạm trong các buồng giam lân cận lập tức sợ đến tái mặt. Bình Thiếu Doãn lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi mới buông tay, cúi đầu nhìn hai ngón tay của mình với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Tô Lưu Nguyệt, tên này, có vẻ mắc chứng sạch sẽ, nhưng đã đánh người xong mới cảm thấy ghê tởm. Đúng là chứng sạch sẽ giả tạo mà. Ngay sau đó, nàng thấy nam nhân trước mặt rút ra một chiếc khăn trắng tinh sạch sẽ từ thắt lưng. Từ từ, một cách tỉ mỉ lau hai ngón tay của mình, rồi quay đầu lại, thần sắc lại trở về vẻ bình thản như ban đầu. Biểu ca của cô nương đang ở trong buồng giam trong cùng. Ta vừa xem qua khẩu cung của anh ta. Cô tự vào đi. Tô Lưu Nguyệt bỗng cảm thấy buồn cười. Vậy thì y đã dẫn nàng đến đây làm gì? Ngay từ đầu đã để người khác dẫn nàng vào có phải tốt hơn không? Nàng lười vạch trần y, hành lễ nói. Vâng, cảm ơn Bình Thiếu Doãn đã dẫn dân nữ tới đây. Rồi bước qua y, đi thẳng về phía trước. Bình Thiếu Doãn, sao lại có cảm giác như bị chế giễu ngầm nhỉ? Y nhìn theo bóng dáng nàng đang dần xa. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Tô Lưu Nguyệt đi đến buồng giam cuối cùng. Cuối cùng cũng thấy Tiết Văn Bách ngồi trên đất với vẻ mặt uể oải. Thấy nàng, Tiết Văn Bách kinh ngạc đứng dậy chạy tới, mắt trợn tròn. Lưu Nguyệt, sao muội lại đến đây? Muội yến một mình à? Tô Lưu Nguyệt nhanh chóng quan sát y, thấy quần áo y tuy lộn xộn nhưng không có dấu hiệu bị tra tấn. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Biểu ca, thời gian của ta không nhiều. Chúng ta nói ngắn gọn, đừng lo, ta sẽ tìm cách chứng minh sự trong sạch của huynh. Ta muốn hỏi, hôm đó khi biểu ca đưa cô nương họ Phương về nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiết Văn Bách ngơ ngác nhìn cô em họ trước mặt, dù rất muốn hỏi cô sẽ làm cách nào để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng dù sao y cũng biết phân biệt nặng nhẹ, nói, hôm đó ta thấy cô ấy khi sắp hết giờ làm việc, vì ta đang định về nhà, mà nhà cô ấy ở hẻm Đồng Phúc cũng gần nhà chúng ta. Nên huynh tiện đường đưa cô ấy về, trên đường đi để tránh hiểu lầm, ta đã chọn đường lớn để đi. Chuyện này, những người bán hàng dọc đường đều có thể làm chứng, nhưng sau khi rời khỏi phố xá và rẽ vào hẻm, trên đường ít người qua lại, có một số chỗ thậm chí không có ai. Ta lo lắng về danh tiếng của cô ấy, và cô ấy nói rằng đến đây là cô ấy biết đường rồi. Nên ta mới rời đi, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu biết trước S đã kiên quyết đưa cô ấy về tận nhà rồi. Tô Lưu Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi hỏi, trên đường đi, biểu ca có cảm thấy bị ai theo dõi? Hoặc nhìn thấy người nào khả nghi không? Tiết Văn Bách lắc đầu. Không có, nếu có, ta đã không để cô ấy đi một mình. Hôm đó, biểu ca đưa cô ấy đến đâu là điểm cuối cùng. Tiết Văn Bách nói, trên con đường bên ngoài hẻm Đồng Phúc, cô ấy rất chắc chắn nói với ta rằng đi theo con đường đó về phía trước. Rẽ ở ngã rẽ thứ hai sẽ đến hẻm Đồng Phúc, nhà cô ấy ở bên trong. Khi Tô Lưu Nguyệt bước ra khỏi nhà lao, đã thấy Bình Thiếu Doãn đứng cạnh nhà lao, một tay chắp sau lưng, khuôn mặt bình thản chờ đợi. Bên cạnh y, tên hộ vệ áo đen tên là Phong Dương không biết đã quay lại từ lúc nào. Thấy nàng bước ra, Bình Thiếu Doãn hơi hé môi, vừa định nói gì đó, Tô Lưu Nguyệt đột nhiên nhìn vào hai ngón tay của y nói. Bình Thiếu Doãn, tay ngài rửa sạch rồi chứ? Bình Thiếu Doãn im lặng một chút, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cô nương này thực sự rất nhạy bén, không bỏ qua bất kỳ sơ hở nào mà y để lộ. Tô Lưu Nguyệt dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, không chờ y trả lời đã nói. Bình Thiếu Doãn, tình hình vụ án, dân nữ đã nắm được phần nào? Lúc nãy ngài nói rằng 15 năm trước cũng đã xảy ra một vụ án tương tự. Không biết người thụ lý vụ án đó năm xưa là ai? Người ấy hiện có còn ở Hoàng Thành không? Hồ sơ liên quan đến vụ án đó đã được tìm thấy chưa? Cách chương